Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1560, nhưng chưa được bao lâu Tư Nguyễn lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Chi Hạ, nhưng ba yêu mẹ mà. Sao, Nguyễn Chi Hạ không ngờ Tư Nguyễn lại biết nói ra câu này. Trong phim, ba luôn yêu mẹ. Nguyễn Chi Hạ nhớ lại có một khoảng thời gian Tư Nguyễn thích xem một bộ phim hoạt hình trong nước. Trong phim thường xuyên xuất hiện lời thoại, ba yêu mẹ, Nguyễn Chi Hạ còn chưa biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào thì Tư Nguyễn đã hỏi tiếp. Ba không yêu mẹ nữa sao? Cho nên ba mẹ mới không còn là người một nhà nữa. Nguyễn Chi Hạ mở miệng nhưng nhất thời không biết phải nói gì mới được. Dường như Tư Nguyễn nói không hề sai. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, sự lý giải của chúng đối với sự vật cũng rất giản đơn. Đúng và sai, đen và trắng. Đúng vậy con, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời nói của Nguyễn Chi Hạ. Ánh mắt của Tư Nguyễn sáng lấp lánh, cô bé nhìn mẹ nở nụ cười. Là ba tới, nói xong, cô bé nhảy xuống ghế chạy ra ngoài muốn đi mở cửa. Hạ hạ chậm thôi, Nguyễn Chi Hạ vội vàng đi theo, sợ cô bé chạy nhanh quá sẽ ngã. Tư Nguyễn chạy đến cửa, vô cùng cố gắng kiễng chân lên mới chạm được đến tay nắm cửa. Cô bé dùng sức vặn muốn mở cửa ra. Nguyễn Chi Hạ đứng ở một bên nhìn, trong lòng có chút không nỡ. Tư Nguyễn chạy ra mở cửa vui vẻ như thế chắc là tưởng rằng Tư Mộ Hàn đến. Nhưng người ngoài cửa chắc chắn không thể nào là Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không nỡ để Tư Nguyễn thất vọng nhưng chỉ đành nhìn Tư Nguyễn thất vọng. Nguyễn Chi Hạ vặn nhẹ là đã có thể mở khóa cửa rồi. Thân hình bé nhỏ của Tư Nguyễn gần như dính chặt lấy tay nắm cửa, mãi mới mở được cửa ra. Khe cửa mở hé ra, Tư Nguyễn đứng vững hai chân trên mặt đất rồi thò cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn. Nhưng cô còn chưa kịp bước lên phía trước thì đã thấy Tư Nguyễn đứng sững tại chỗ rồi lập tức phấn khích gọi to. Ba, đầu óc của Nguyễn Chi Hạ nhất thời trống rỗng, là Tư Mộ Hàn, sau khi Tư Nguyễn gọi tiếng ba, xong thì mở rộng cửa, nhào thẳng vào người đàn ông đang đứng bên ngoài ôm chặt lấy chân anh. Nguyễn Chi Hạ nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, bất chợt trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng lại giống như chưa từng nghĩ gì, cứ đứng bất động tại chỗ. Tư Mộ Hàn cúi người bế Tư Nguyễn lên, đôi tay của anh nâng Tư Nguyễn lên giống như đang áng chừng cân nặng, sau đó nở nụ cười không dễ nhận ra, giọng nói ấm áp của anh vang lên. Lại mập lên rồi, Tư Nguyễn sờ sờ khuôn mặt của Tư Mộ Hàn rồi nói như thật. Ba gầy rồi, lời Tư Nguyễn nói ra thật ra cũng là lời mà Nguyễn Chi Hạ muốn nói. Tư Mộ Hàn có được tình yêu mới, đáng lẽ ra phải vui vẻ hạnh phúc mới đúng, sao lại gầy đi vậy? Còn gầy hơn so với lần gặp trước, vốn là Tư Mộ Hàn đang cúi đầu nói chuyện với Tư Nguyễn, nhưng lúc này lại ngước mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ đang nhìn mình. Một giây trước khi anh ngước mắt nhìn sang thì Nguyễn Chi Hạ đã cụp mắt che đi cảm xúc dưới đáy mắt rồi. Cô lùi về sau một bước đứng sang một bên, không không mặn không nhạt nói. Vào nhà trước đã, bên ngoài lạnh. Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Chi Hạ thật sâu rồi bế Tư Nguyễn vào phòng. Cách chương.